Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, buổi chiều 6 giờ nhiều. Biên Duy dẫm lên hoàng hôn ánh chiều tà tới bệnh viện Quải Thủy. Hộ sĩ vừa đi, Biên Duy liền đem bao sách đến trên đùi nhảy ra tiểu vở. Cảm mạo phát sốt lưu nước mũi, đầu hôn não trướng, còn phải nhớ thương thứ hai muốn giao văn án bản thảo. Sửa 3 lần rồi, lần đầu tiên nói muốn cao lớn thượng, hồi thứ hai khen ngược, trực tiếp tới cái tương phản, nói muốn bình dân, muốn thông tục, lưu cầu đâu đúng không? Đùa với ngoạn nhi, đệ tam hồi lại có tân từ nhi, nói chủ yếu hộ khách là bắt được, bạo điểm cũng có, nhưng là đâu, dùng từ quá lâu, bức cách quá thấp, còn chưa đủ yêu nhã. Muốn yêu nhã, không phải nói tốt muốn thông tục sao? Thân là một con văn án cẩu, có thể nói là tương đương khổ bức. Biên Duy đem vở mở ra, đôi mắt nhìn chằm chằm trên giấy vài đoạn văn tự, lộ ra lão mẫu thân chua xót biểu tình, nhìn một cái, này đều lăn lộn thành là cái dạng gì? Sửa tới sửa đi, sửa liền thân mụ đều không nhận biết, yêu nhã đúng không? Biên Duy nằm xoài trên ghế trên, chờ tư như suối phun, truyền dịch thất người thưa thớt, điều hòa đánh thấp, lạnh buốt, Biên Duy có vết xe đổ. Lúc này nàng xuyên quần dài, ngắn tay bên ngoài bộ cái mỏng sam, nàng liếc liếc mắt một cái cách mấy cái tòa nữ nhân. Ngực thêm cây đai quần đùi, lộ ở bên ngoài bộ vị đang ở tiếp thu khí lạnh tàn phá. Đùi đều đông lạnh thanh, ta đánh ngươi điện thoại, ngươi vì cái gì không tiếp? Ly hôn, ta đồng ý sao? Cưới ta lúc ấy, ngươi mẹ nó như thế nào cùng ta nói? Không ly hôn, chỉ tang ngẫu. Ta còn chưa có chết đâu, ngươi liền như vậy chờ không kịp phải không? Biên Duy thình lình nghe được nữ nhân mắng thanh, nàng dọa tay run lên, vở rớt trên mặt đất, không thích hợp, ta cùng ngươi ở bên nhau 8 năm, ngươi vì cái gì một lần không nói? Hiện tại mới kết hôn không đến nửa năm, ngươi cùng ta nói không thích hợp. Biên Duy chú ý tới nữ nhân đột nhiên không nói, thân mình cứng đờ, môi phát run. Đôi mắt trừng lớn, rõ ràng thu được thật lớn kích thích, nàng nuốt nước miếng, phỏng đoán đại khái không phải không thích hợp, là di tình biệt luyến. Nữ nhân khí cả người run run, nàng cười lạnh nói, hôn nội xuất quỹ còn muốn tìm cái đường hoàng lý do. Ngươi thật không loại, Biên Duy đoán đúng rồi, tình yêu trường bào trung điểm có lẽ không phải tên là gia phòng ở, mà là ngã tư đường. Đi tới liền tan, ở không đứng ở trung điểm phía trước, quỷ biết chờ chính mình chính là cái gì, các ngươi là chân ái, hành, họ Lý, ta chúc các ngươi này đối cẩu nam nữ hạnh phúc mỹ mãn. Thiên trường địa cửu theo, phanh âm thanh động đất vang. Hoa vì M8 trên mặt đất nhảy bắn vài cái, nằm thi bất động, này hai bài chỉ có Biên Duy cùng bên trái cái kia xa lạ nữ nhân. Nàng giọng nói phát làm, thực ngứa, vì thế lỗi thời ho khan lên, càng muốn đình, cụ càng lợi hại, ho khan thanh đem nặng nề bầu không khí xé mở, không hề như vậy lệnh người hít thở không thông. Biên Duy cong eo khụ, nước mắt thẳng tiêu, cảm giác mau đem phổi cấp khụ ra tới, nàng che miệng lại, thân thể đi theo ho khan rung động, bên trái vang lên hoa hoa thanh âm, người không sao chứ? Biên Duy nước mắt lưng tròng nghiêng đầu, nàng tưởng lễ phép mỉm cười, lại cười ra Lâm Đại Ngọc Phạm Nhi, đặc suy yếu, không, khụ khụ, không có việc gì, nữ nhân không nói chuyện nữa, cũng không nhặt di động, chỉ là nhắm mắt lại, Thạch Điêu ngồi, giọng nói không ngứa, Biên Duy dựa vào lưng ghế thở dốc, có chút thiếu oxy, nàng nghỉ đủ rồi, đem truyền dịch khoản bát đến một bên. Xoay người lại nhặt bên chân vở, có một chuỗi tiếng bước chân từ xa tới gần, Biên Duy tầm nhìn nhiều một đôi hưu nhàn dày da, màu đen ống quần, ngay sau đó, đỉnh đầu vang lên một đạo trầm thấp thanh âm, Trương Thái Thái, Biên Duy kỳ quái di thanh, Trương Thái Thái, ai à, thanh âm giống như ở đâu nghe qua, chờ nàng đủ đến vở ngẩng đầu xem một cái người tới, mới đột nhiên một chút phản ứng lại đây. Chính là nàng A Ngoạ Táo, nàng chính là Trương Thái Thái, mấy ngày trước mới lãnh chứng, Biên Duy còn không có thích ứng đã kết hôn trạng huống. Càng miễn bàn Trương Thái Thái cái này xưng hô, Biên Duy lung tung đem vở tắc trong bao, khách khí lại có quáp. Trương tiên sinh ngươi hảo, Trương Diệp Thành ánh mắt nhàn nhạt đảo qua tuổi trẻ nữ hài đỏ bừng mặt, chảy qua nước mắt đôi mắt, hắn trầm mặc ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Biên Duy nhắc tới một hơi, nửa người cương, nàng đem lười nhác dáng ngồi đoan chính, chân khép lại, quy quy củ củ giống cái đột nhiên bị chủ nhiệm lớp kiểm tra tiểu học sinh. Trương tiên sinh, ngươi không dưới ban sao? Trương Diệp Thành nhắm mắt, tan tầm ni, ngươi vì cái gì? Biên Duy vốn muốn hỏi nam nhân vì cái gì không trở về nhà. Nàng nhớ tới khắc sự, chuyện vừa chuyển, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Trương tiên sinh, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Trương Diệp Thành nói, đăng ký chỗ bên này thông chi ta. Biên Duy đầu óc chuyển bất qua tới cong. À, Trương Diệp Thành vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Hắn nghiêng đi mặt hỏi, cái nào hộ sĩ cho ngươi chát châm? Biên Duy chớp chớp mắt, nửa ngày minh bạch nam nhân chỉ cái gì? Nàng khụ một tiếng, làm sáng tỏ nói, hộ sĩ kim kim kỹ xảo thực hảo. Ta một chút cũng không đau. Trương Diệp Thành nhíu mày nhìn về phía nàng. Làm như đang nói, vậy ngươi khóc cái gì? Biên Duy nhếch môi, bên phải gương mặt xuất hiện một cái má lúm đồng tiền. Ta là giọng nói ngứa. Khụ, không phải cái gì khuyết điểm lớn, Trương Diệp Thành không nói. Biên Duy cào hai hạ cánh tay, cũng không nói. Hảo xấu hổ a, nàng tưởng, này một loạt ngồi ba người. Trong đó một đôi nhi là mới mẻ ra lò phu thê. Tuổi kém 10 tuổi, nhận thức cùng ngày liền lãnh chứng, là bị tiểu hồng bổn buộc trụ hai cái người xa lạ. Dài lâu lại khủng bố ma hợp kỳ đã hướng bọn họ tới gần. Có thể đi bao xa còn chưa biết, một cái khác trải qua 8 năm lâu nói, kết hôn không đến nửa năm, gặp phải hôn nhân trọng đại nguy cơ chi nhất, lọt vào trượng phu phản bội. Tình yêu có thể dựa hormone chống đỡ, hôn nhân không được, dựa vào là trách nhiệm mà ni. Trương Diệp Thành nhắm mắt nghỉ ngơi. Biên Duy bên người có soái ca lui tới, nhưng không có loại này thành thục nội liễm, có phong phú nhân sinh lịch duyệt, tràn ngập mị lực nam nhân, nàng thực không được tự nhiên, thỉnh thoảng hoạt động một chút thân mình, hô hấp phóng thực nhẹ, thời gian giây phút trôi đi. Toàn thế giới phảng phất đều an tĩnh xuống dưới. Biên Duy khẩn trương, liền tưởng run chân, nàng moi moi móng tay, dục muốn tìm đề tài nói chuyện phiếm. Thấy nam nhân giữa mày mỏi mệt lúc sau, thức thời ngậm miệng lại, truyền dịch tầm nhìn hạn hẹp đế. Biên Duy vừa muốn ấn bên cạnh tiểu cái nút, bên cạnh nam nhân liền đã nghiêng đi thân, cho nàng rút ống tiêm mà đi. Nam nhân đầu ngón tay hơi lạnh. Biên Duy bị đụng vào làn da nổi lên tầng nổi da gà. Trương Diệp Thành đứng dậy, Biên Duy theo sau, nàng bước chân bỗng nhiên một đốn, quay đầu lại khi mới phát hiện nữ nhân kia ở khóc. Áp chế tình cảm, an tĩnh vì chính mình hôn nhân cảm thấy bi ai. Biên Duy hoàn hồn, chạy chậm đuổi theo dán Biên Duy trượng phu, nhãn nam nhân. Nàng trộm xem hắn, ngực ngoại khoa chủ nhiệm. Thân cao không sai biệt lắm ở 185 đến 190 chi gian. 33 tuổi, chính trực tráng niên, thể trạng ngạnh lãng đĩnh bạt, ngũ quan anh đĩnh, hỉ nộ không hiện ra sắc, trên người không có mùi thuốc lá, không hút thuốc lá, sạch sẽ thể diện, khác không nói, đơn liền cái này nhan, có rất nhiều người ăn. Biên Duy lạc hậu vài bước nhìn nam nhân cái ót vừa đi vừa tưởng. Tính tình buồn chút, ít nói, cảm xúc thực đạm mà ni ít ỏi vài lần tiếp xúc, nàng phát hiện nam nhân không hiểu hài hước, thoạt nhìn chất phác cũ kỹ, nhân sinh từ điển nhất định không có lãng mạn cái này từ. Phía trước Trương Diệp Thành đột nhiên xoay người, Biên Duy thực nhanh nhẹn sát trụ xe, không cùng phim thần tượng dường như đụng vào hắn trong lòng ngực. Che lại cái mũi mạo hơi nước, Biên Duy nhìn thẳng qua đi. Tầm mắt đối chính là nam nhân hầu kết, nàng tưởng nói, ngươi có thể hay không không cần kêu ta Trương Thái Thái. Nhưng ngược lại tưởng tượng, nàng không cũng khách khách khí khí kêu hắn Trương tiên sinh sao. Quá chút tiên nhắc lại đi, bọn họ còn không thân, phu thê không thân, nhiều buồn cười. Trương Diệp Thành nâng lên cánh tay, Biên Duy theo bản năng dùng tay ôm đầu. Trương Diệp Thành thiển sắc, khóe môi khẽ nhúc nhích, mỉm cười nói, không phải đánh ngươi. Biên Duy mặt đằng mà khô nóng. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm câu, ta đó là phản xạ có điều kiện. Trương Diệp Thành đem bàn tay đến nàng trước mặt. Di động cho ta. Biên Duy ngây ngốc làm theo. Trương Diệp Thành đưa vào một chuỗi con số. Đây là ta tân làm tư nhân dãy số, hắn đem điện thoại đệ còn cho nàng. Thấp giọng nói, ở cửa chờ ta, ta đi lấy xe. Biên Duy tiếp nhận di động đem dãy số tôn thượng. Ghi chú chính là Trương Tiên Sinh. Nàng xóa rớt, tưởng đổi khác, lại không nghĩ ra được. Cuối cùng vẫn là Trương Tiên Sinh. Xe khai ra bệnh viện, màn đêm không tiếng động buông xuống. Biên Duy bỗng dưng kích động A Thanh. Ta nhớ ra rồi, cái kia nữ thượng chu tới công ty mặt khóa thí. Thiết kế bộ đã phát thông chi. Ta cùng nàng về sau chính là đồng sự, tên gọi là gì tới. Nàng cầm lấy di động xoát xoát lại buông xuống. Toái toái thì thầm, hẳn là không thấy được ta trông như thế nào đi. Mặc kệ, nàng liền tính thấy được, phỏng chừng cũng sẽ không đề. Ta coi như không có thua dịch thất lần đó sự. Ân, liền cứ như vậy. Xe quẹo vào, Biên Duy đi theo quơ quơ, lúc này mới nhớ tới trong xe còn có cái đại người sống. Nàng nhất thời một cái giật mình, đầy mặt thẹn thùng, ngượng ngùng a Trương Tiên Sinh, ta có đôi khi sẽ lẩm bẩm lầu bầu. Trương Diệp Thành chuyển tay lái. Không quan hệ, Biên Duy thở ra một hơi, nàng nói nhiều, hi hi ha ha, cùng người này ở chung, có thể đem nàng nghẹn chết, tính cách hoàn toàn tương phản a. Như thế nào kết nhóm sinh hoạt? Biên Duy ngửa ra sau đầu một chút đâm lưng ghế. Nội tâm phát điên, xúc động là ma quỷ. Ma quỷ, Trương Diệp Thành bỗng nhiên mở miệng nói. Trương Thái Thái, cảm mạo hào chút sao? Biên Duy nháy mắt ngồi thẳng. Hào chút, Trương Diệp Thành nhìn tình hình giao thông. Tìm chỗ ngồi sang bên dừng xe. Ta không đi qua nhà ngươi. Ngươi đem địa chỉ nói cho ta. Ta lộng một chút hướng dẫn, Biên Duy thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy dựng lên. Nàng khiếp sợ nghiêng đầu, đi nhà ta. Trương Diệp Thành bấm tay điểm điểm tay lái. Lãnh chứng ngày đó ngươi gọi điện thoại cùng trong nhà nói chuyện của chúng ta. Ta nghe thấy được, Biên Duy trên mặt nóng lên, trong lòng có cái tiểu nhân ở phun tào. Không đề cập tới con hảo, nhắc tới liền một lời khó nói hết, nếu không phải vì việc này lo âu. Nàng có thể ở phao tắm thời điểm phạm mơ hồ, đem chính mình chỉnh cảm mạo. Tân hôn thê tử mang trượng phu về nhà mẹ đẻ, nhiều thường thấy a, đến nàng nơi này, khẩu cũng vô pháp khai. Trời biết bọn họ trước mắt chỉ là có một cái hợp pháp quan hệ mà thôi. Đối mặt chính mình xúc động dưới làm ra quyết định, nỗ lực tiếp thu, thích ứng tân nhân vật, cùng một người khác cộng đồng kinh doanh một cái gia, chút xuống tình cảm. Học được chia sẻ, bao dung, lý giải, này đó đều yêu cầu thời gian. Hiện tại đi, cảm tình cơ sở bằng không, ăn ý độ bằng không, cho nhau cũng không hiểu biết. Đến trước từ bằng hữu bắt đầu, mang về nhà ăn cơm loại này trường hợp, không chừng khi nào liền sai lầm đi huống hồ từ lãnh chứng sau. Bọn họ liền ai bận việc nấy, chưa thấy qua mặt, trong lúc chỉ thông qua một lần điện thoại. Vẫn là không cẩn thận ấn sai, nói ra cũng chưa người tin, nguyên bản Biên Duy nghĩ, treo thủy về nhà, tùy tiện tìm cái lấy cớ lừa gạt qua đi, ngoại khoa chủ nhiệm sao, vội vàng đâu, có cái khẩn cấp tình huống, cả đêm đều đến ở phẫu thuật trên đài đứng, người ngoài nghề cũng biết, không nghĩ tới sẽ ở truyền dịch thất nhìn đến người này. Nàng đầu óc một loạn, liền đem sự cấp đã quên. Trương Diệp Thành thanh âm ở trong xe chậm rãi vang lên. Trương Thái Thái, chúng ta là phu thê. Biên Duy nghe ra nam nhân ý tứ trong lời nói. Nàng trong lòng sinh ra một tia khác thường, đốn vài giây thật cẩn thận hỏi, có thể hay không cho ngươi thêm phiền toái? Trương Diệp Thành nói, chỉ là ăn một bữa cơm mà đi. Biên Duy hảo tâm nhắc nhở. Trương Tiên Sinh, ta ba mẹ đều thực có thể uống, ngươi đi. Phải có cái chuẩn bị tâm lý. Trương Diệp Thành khóe mắt mơ hồ trừ trừ. Hắn nói, không. không quan trọng, ta uống say, ngươi nhớ rõ đem ta đỡ đến trên giường, Biên Duy có trong nháy mắt ảo giác. Nàng cùng người nam nhân này không phải cái gọi là lóe hôn, là nói chuyện thật lâu mới kết hôn, có cảm tình, có cộng đồng tương lai. Trương Diệp Thành xoa bóp mũi căn, đêm mai ngươi dọn dẹp một chút hành lý, Biên Duy khác thường cảm xúc không kịp cắm rễ. Liền ở chốc lát gian tan thành mây khói, nàng vẻ mặt mờ mịt hỏi, ta vì cái gì muốn thu thập hành lý? Trương Diệp Thành khởi động xe, tỷ của ta tới bên này đi công tác, sẽ trụ 10 ngày tả hữu, ngươi là của ta tân hôn thê tử, lý nên cùng ta ở cùng một chỗ, Biên Duy ngẩn người. Cười nói, đối nga, ngươi có cái tỷ tỷ, lần trước nói qua, ngay sau đó, nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người đều lâm vào hỗn độn trạng thái, trọng điểm chào sai rồi đi đại tỷ, quản cái gì tỷ tỷ a, trọng điểm là ở cùng một chỗ, Biên Duy xoa xoa mặt, bình tĩnh một chút, đừng hoảng hốt, không có việc gì, không có việc gì, nàng sau này một năm liệt, xong rồi, căn bản bình tĩnh không xuống dưới, tác giả có lời muốn nói, khai tân văn, không dài, ngày mai thấy, hết chương.